Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, phần 17, kế hoạch thực mau liền thực hành lên. Minh Châu giải trí bên này dùng một ngày thời gian tìm cùng Trần Giảo Giảo diện mạo tương tự nữ. Nhân cùng đủ loại tiểu thịt tươi, chụp ảnh chụp. Vì thế, ở 8 tháng 26 ngày, trên mạng Thủy Quân, liền bắt đầu ngo ngoe dục dịch. Giải trí bát quái đại trưởng quay về, mỗ tham gia luyến ái tiết mục ảnh hậu lén kỳ thật là cái thích cặm nộn thảo đại bò. Căn cứ ca ở trong vòng nhân mạch, biết hiện giờ này ảnh hậu cho hấp thụ ánh sáng cái gọi là người yêu. Trên thực tế là di tình biệt luyến, xem đối phương nhân khí cao, cho không thượng, hai người cho nhau lăng xê mà thôi. Đại gia đừng quá nghiêm túc. Này đại ảnh hậu chính là có chuyên môn phao tiểu thịt tươi đam mê tương đương hiện giờ là chỉ nghe tân nhân. Cười, đâu thấy người xưa khóc áo quay bua thượng một cái đại về trực tiếp liền âm dương quái khí khai xé. Hiện giờ TV thượng đã cho hấp thụ ánh sáng luyến ái tiết mục chỉ có giả thuyết người yêu này. Một tiết mục, mặt trên ảnh hậu cũng chỉ có Trần Giảo Giảo một người. Hơn nữa Trịnh Hàng cùng Chu Trạch Giai sự tình. Rất khó không cho người liên tưởng đến rất nhiều đồ vật. Vì thế một đám đều ở Weibo phía dưới bắt đầu điên cuồng nhắn lại. Mặc kệ việc này là thật là giả, như vậy cách nói xác thật là kính bạo, thẳng tắp chiếc đũa, hoa thảo là thật là giả a. Trách không được nữ nhân này vẫn luôn không cho hấp thụ ánh sáng quá tình yêu a. Nguyên lai là tâm lý biến thái a. Tìm cái so với chính mình tiểu như vậy nhiều nam nhân. Thực sảng đúng không? Hỏa tinh tới ngoại tinh nhân. Ni ma bịa đặt chết cả nhà a. Nhà ta ảnh hậu mới không phải loại người này. Bác chủ ngươi như vậy sẽ bị cáo thượng tòa án ngươi tạo sao? Tiểu yêu không hối hận. Ta thiên a, ta đây trạch giai nam thần. Không được, ta muốn đi nói cho giai giai. Hắn nữ thần thế nhưng là như vậy một người. Thật là đáng sợ tương đương quả nhiên là chi nhân chi diện bất chi tâm a bổn cung bất tử. Ngươi chờ chỉ có thể là phi. Đại trưởng quầy ngươi là bị Minh Châu giải trí thu mua đi. Trịnh Hằng phía trước mạnh mẽ ăn vạ sự tình ta còn nhớ đâu. Sau lại Minh Châu giải trí hoa 100 triệu đem người cấp mua đi rồi. Muốn nói bên trong không có điểm nhi miêu nị. Ta là không tin, bây giờ còn có mặt nói ta ảnh hậu. Ta ảnh hậu không yêu đương là bởi vì công tác bận quá được chứ. Bay lượn bồ câu, liền tính là chuyên môn phao tiểu thịt tươi. Kia cũng muốn những cái đó tiểu thịt tươi cam tâm tình nguyện a. Huống chi ảnh hậu danh khí đại nhân còn mỹ. Này không tật xấu a. Không rõ đại trưởng quầy ngươi là có ý tứ gì. Một đám võng hữu đối với đại trưởng quầy tin nóng. Có tin, có không tin, dù sao nói cái gì đều có. Rốt cuộc vô đồ vô chân tướng, đại gia cũng sẽ không thật sự đi bởi vì đại trưởng quầy một câu liền đi suy đoán cái gì. Chính là theo sau, tựa hồ tình thế bắt đầu lan tràn giống nhau. Đầu tiên là một cái gọi là võng hồng tiểu thịt tươi ở Weibo thượng trực tiếp ăn vạ Trần Giảo. Giảo, lên án Trần Giảo Giảo có mới nới cũ, đùa bỡn cảm tình, theo sau thế nhưng nhảy ra tới một đống đòn ý nói hùa. Cũng là làm người say, Bạch Khê bảo bảo v, A Còng Trần Giảo Giảo, kết giao thời điểm gọi người ta tiểu thân thân, chia tay lúc sau sở hữu tư liệu đều kéo hắc, ảnh hậu ngay hậu trường đại, chúng ta này đó tiểu trong suốt cái gì cũng không dám nói. Hiện tại ta liền phải cho hấp thụ ánh sáng ra tới. Làm mọi người biết, ngươi là một cái thế nào người, cùng ta kết giao một tháng liền coi trọng ta huynh đệ. Ngày ăn uống thật tốt, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, này đó mang theo cái gọi là ảnh chụp cho hấp thụ ánh sáng. Trực tiếp làm các võng hữu mộng bức, muốn nói vốn dĩ hoài nghi không tin tương đối nhiều. Chính là hiện tại nhân ra cái gọi là giường, chiếu đều đem ra, nhìn xem kia cùng tiểu thịt tươi nằm ở bên nhau người. Này hình dáng. Tuy rằng tá trang, nhưng là các võng hữu cũng có thể nhìn ra tới. Này cùng ảnh hậu Trần Giảo Giảo thực tương tự a. Một cái, hai cái, liên tục bốn cái gọi là tiểu thịt tươi ra tới lên án. đều sôi nổi chứng minh Trần Giảo Giảo là một cái chỉ thích phao tiểu thịt tươi biến thái. Lại còn có người nói Trần Giảo Giảo luôn thích chơi đa dạng. Hận không thể nói thẳng Trần Giảo Giảo là lơi ong bướm money, các võng hữu càng là bị như vậy tin. Tức làm cho sửng sốt, tinh không giải trí bên này cũng là trước tiên được đến trên mạng tin tức. Đang xem đến những cái đó cái gọi là Trần Giảo Giảo ảnh chụp lúc sau. Có chút công nhân đều hoài nghi chính mình có phải hay không thật sự thấy được Trần Giảo Giảo. Nhưng thật ra Phùng Thụy Minh tin tưởng Trần Giảo Giảo không phải là người như vậy. Vì thế ở cùng Trần Giảo Giảo tiến hành rồi giao lưu lúc sau. Quyết định trực tiếp phát luật sư hàm. Ở cùng công ty luật sư tiến hành rồi cố vấn lúc sau. Đang chuẩn bị phát luật sư hàm đâu. Liền nhìn đến Chu Trạch Giai Weibo đổi mới. Chu Trạch Giai V, A Còng giải trí bát quái đại trưởng quay A Còng Bạch Khê Bảo Bảo A Còng Trầm Mặc Vương giả A Còng Giang Nam A Còng Vương. Thắng sinh A Còng Tân Chiết Minh, trở lên sở hữu phu hãm Trần Giảo Giảo giả, đều đem sẽ nhận được bổn công ty phát ra luật sư hàm. Mọi người Weibo chuyển phát đều vượt qua 500, đạt tới bịa đặt kết quả, hy vọng các ngươi có thể ở trong tù gặp nhau. Luật sư hàm, lời này nói thật là thập phần khó nghe, chính là lại làm Phùng Thụy Minh cảm thấy vẫn là này Chu Trạch Giai đáng tin cậy điểm nhi. Nếu là kia trước kia đối tượng Trịnh Hàng, chỉ sợ là liền thí đều sẽ không tha một cái. Vì thế cũng nhanh chóng ở tinh không giải trí phía chính phủ Weibo thượng phát ra luật sư hàm. Chứng minh lần này sự kiện sở hữu ảnh chụp đều không phải Trần Giảo Giảo bản nhân. Hơn nữa sẽ đem chuyện này phó trừ với pháp luật, bị thẩm vấn công đường, tinh không giải trí công ty như vậy sấm rền gió cuốn cách làm. Nhưng thật ra là một bộ phận các võng hữu cho rằng này thật là một hồi vì hắc mà hắc lăng xê. Cũng thập phần duy trì tinh không giải trí duy quyền, chỉ là Trần Giảo Giảo thanh danh, vẫn là đã chịu một chút ảnh hưởng. Chương 34 Tiểu Thịt Tươi Đại Ảnh Hậu 13 ngày thời gian. Sở hữu ở Weibo thượng đối Trần Giảo Giảo bát nước bẩn đại V đều nhận được sao trời cùng Chu Trạch. Giai phòng làm việc bên này phát luật sư hàm, cũng có người lục tục cắt bỏ Weibo, có một ít muốn dựa vào lần này ăn vạ nổi danh tiểu thịt tươi, còn lại là ngoan cố chống cự. Kết quả cuối cùng, tự nhiên là một tuần nội, bị tra đồng hồ nước, tinh không giải trí có thể ở trong vòng sừng sững như vậy lớn lên thời gian. Kia cũng là có hậu đài, đuổi kịp mặt quan hệ khiến cho thực hảo. Lần này dư luận phong ba, có Phùng Thụy Minh sấm rền gió cuốn lúc sau. Cảnh sát lần này hành động cũng thực mau. Trong đó một người gọi là Bạch Khê Bảo Bảo ăn vạ giả bị cảnh sát mang đi. Hơn nữa ở Kinh Thành Cục Cảnh sát Weibo thượng, tuyên bố mới nhất thông chi, Kinh Thành Thị Cục Cảnh sát phía chính phủ V. Gần nhất có rất nhiều Weibo đại V ở Weibo thượng đối với tinh không giải trí công ty kỳ hạ minh. Tinh Trần Giảo Giảo tiến hành rồi lời đồn công kích, hơn nữa đề cập đến hủy hoại danh dự quyền cùng bịa đặt tội. Hiện đã lục tục đối này đó bịa đặt giả phát ra lệnh truy nã. Hiện đã bắt bịa đặt giả A Còng Bạch Khê Bảo Bảo. Đương sự thừa nhận đối Trần Giảo Giảo vu khống bịa đặt sự thật. Hơn nữa giả tạo ảnh chụp ở Weibo thượng truyền bá, sẽ phạt tiền 500 khối, câu lưu 15 thiên. Hy vọng đại gia bình tĩnh đối đãi Weibo lời đồn, không cần dễ tin lời đồn. Cái này Kinh Thành cảnh sát nhất phía chính phủ Weibo một phát ra tới. Tinh không giải trí công ty trước tiên liền chuyển phát Weibo. Chu Trạch Giai cùng Trần Giảo Giảo hai người tự nhiên cũng là nhanh chóng chuyển phát. Có chút các fan cũng là tự phát chuyển phát, hơn nữa trực tiếp phả mặt phía trước lời thề son sắt những cái đó đại V nhóm money giang hồ một. Ngộ, ha ha, ta liền xem những cái đó cái gọi là đại V hiện tại còn cười không cười ra tới. Cả ngày từng ngày không có việc gì xào những cái đó không thể làm người tin tưởng tin tức. Quả thực là ghê tởm đã chết, đã sớm hẳn là đem những người này bắt được trong nhà lao tỉnh lại một chút. Tạ ái, vì cái gì chỉ câu lưu 15 thiên đâu? Này chuyển phát nhưng không chỉ là 500 a, đều có 5 vạn, ta cảm thấy hẳn là quan 2 tháng tỉnh lại một chút. Cả cả ngày cũng không có việc gì ăn vạ, cũng là đủ rồi được chứ. Cường Thế Nghịch tập trứng gà, trăm triệu không nghĩ tới, gần nhất sao về ảnh hậu sự tình nhiều như vậy đâu. Tổng cảm thấy có một loại âm mưu tiến đến cảm giác. Mệnh chung chú định sẽ yêu ngươi. Ha ha, nhà ta ảnh hậu trong sạch. Chuyện này quả nhiên là cái dạng này. Ta liền biết những cái đó cái gọi là ảnh chụp tuyệt đối là giả. Kinh Hồng thoáng nhìn, ta liền nói cái kia ảnh chụp bên trong kia nữ nhân một chút đều không giống như là ta nữ thần. Ta nữ thần kia dung mạo, há có thể là phàm nhân có thể bắt chước, vừa thấy liền biết là chỉnh dung quái được không? Kia cái mũi đều thấu hết muốn nói phía trước, về cái gọi là các loại trần rào rào cùng các loại tiểu thịt tươi ảnh chụp cho hấp thụ ánh sáng. Lúc sau, cũng có bình tĩnh fan ở nghiên cứu này đó ảnh chụp lúc sau. Phân tích ra này ảnh chụp bên trong người tuyệt đối không phải Trần Rào Rào. Nhưng là rốt cuộc có ảnh chụp làm chứng, cuối cùng cũng chỉ có thể đủ bao phủ ở dư luận phong trào bên trong. Hiện tại phía chính phủ mọi người đều nói, ảnh chụp là giả, những cái đó tiểu thịt tươi nhóm đều là vì nổi danh mới lại đây ăn vạ. Hiện tại ăn vạ đụng tới trong ngục giam, cũng là bình thường đi. Weibo thượng đại về phía trước tuy rằng vài cái đều cắt bỏ Weibo. Chính là tinh không giải trí loại này cách làm cũng là làm cho bọn họ trong lòng run sợ. Rốt cuộc phía trước đại gia cũng không phải không có gửi đi qua những cái đó các minh tinh tiểu đạo. Tin tức, chính là còn không có một cái giải trí công ty có thể như vậy thượng cương thượng tuyến điểm danh. Lần này như vậy, không tránh được là làm người cảm thấy có chút sợ hãi. Lúc sau mấy ngày, kinh thành cảnh sát bên này Weibo càng là đổi mới rất nhiều lần. Mỗi lần đều là bắt lấy bịa đặt giả. Cái này càng là đem Weibo đại V nhóm cấp dọa mông. Sớm nhất tuyên bố cái này Weibo giải trí đại trưởng quầy cũng bị lộng tới ngục giam. Này quả thực là làm Weibo vòng một mảnh rung chuyển. Đại gia mỗi cái giờ đều ở đánh cuộc tiếp theo cái bị bắt đi người là ai. Minh Châu giải trí công ty cũng không nghĩ tới tinh không giải trí lần này cùng chó điên giống nhau. Thế nhưng thật sự bắt đầu bắt người, vừa mới bắt đầu thời điểm nhưng thật ra có chút lo lắng. Chính là sau lại dù sao cũng là thỉnh thủy quân, này đó thủy quân nếu còn tưởng ở trong ngành bên trong hỗn đi xuống. Đó là tuyệt đối không thể đủ cho hấp thụ ánh sáng lão bản tin tức. Cho nên Minh Châu công ty nhưng thật ra nỗ lực tưởng bình tĩnh. Lại không biết sao trời bên này đã sớm biết là bọn họ đang làm trò quỷ. Ở sao trời tối cao tầng văn phòng, Phùng Thụy Minh đem tư liệu giao cho Trần Rào Rào. Cái này chính là Minh Châu bên kia muốn bôi nhọ ngươi chứng cứ. Ngươi nhìn xem đi tương đương Weibo thượng không có cho hấp thụ ánh sáng ra chuyện này phía sau màn người. Chủ sự, nhưng là cũng không đại biểu chuyện này không có bị điều tra ra tới. Phùng Thụy Minh chính là cố ý công đạo luật sư. Tuy rằng nói bịa đặt nói xác thật là yêu cầu phạt tiền 500 khối. Lại còn có trụ ngục giam 15 thiên, chính là chân chính làm này đó thủy quân nhóm khuất phục. Là đối Trần Rào Rào cá nhân danh dự bôi nhọ tội danh. Ở luật sư điều khoản thượng, là có như vậy hạng nhất. Nếu một người bị xâm phạm cá nhân chân dung quyền cùng với cá nhân danh dự quyền thời điểm, có thể dùng pháp luật vũ khí tới tiến hành duy quyền. Lần này công ty đó là dựa vào cái này, chỉ là muốn duy quyền phí cùng xâm phạm chân dung quyền phí dụng. Thêm lên liền đưa ra hơn 1.000 vạn, mỗi người phân xuống dưới cũng là phải cho mấy chục vạn. Rốt cuộc Trần Rào Rào chính là đại mãn quán ảnh hậu. Thanh danh chính là thực đáng giá đồ vật, đừng nhìn lần này hỏi nhân ra muốn phạt tiền hơn 1.000 vạn. Trên thực tế lần này Trần Rào Rào danh dự tổn thất. Ít nhất muốn tổn thất 5.000 vạn trở lên, phía trước đang ở nói một cái cao định trang phục đại ngôn hoạt động. Hiện tại đã hủy bỏ, hơi kém không đem Chu thì cấp tức chết, Trần Rào Rào bắt được tư liệu. Nhìn đến quả nhiên là Minh Châu giải trí công ty bên kia mua thủy quân muốn vu khống nàng. Trong lòng nhưng thật ra cảm thấy quả nhiên là như thế. Rốt cuộc phía trước thời điểm liền điều tra đến Trịnh Hằng vẫn luôn cùng Minh Châu bên kia có liên. Hệ, hiện tại được đến như vậy một cái kết quả, cũng là thực bình thường. Đúng rồi, Giảo Giảo, ngươi không biết, Trịnh Hằng quả thực là vô sỉ cực kỳ. Hắn còn có mặt mũi gọi điện thoại cho ta hỏi ngươi thế nào. Ta trực tiếp mắng hắn một đốn. Nhắc tới cái này, Chu tỷ tâm tình càng kém. Một cái nghệ sĩ trên người nếu xuất hiện vết nhơ nói. Đó là thực không dễ dàng rửa sạch. Hiện tại tuy rằng cảnh sát đã tham gia, hơn nữa tất cả mọi người đều tin, nhưng là phát sinh loại này ảnh hưởng thanh danh sự tình. Làm người đại diện, Chu tỷ vẫn là thập phần không vui. Đem tư liệu sau khi xem xong, ném tới một bên, nhìn thấy chính mình tức giận bất bình Chu tỷ, lúc này mới mở miệng nói. Chu tỷ, ngươi hà tất để ý tới hắn. Ta cùng hắn phía trước là yêu đương, nhưng là cũng đều ở ngươi mí mắt phía dưới. Hắn trong tay không có ta đồ vật, ngươi trong lòng cũng biết a. Phía trước thời điểm, ta còn tưởng rằng ta có thể cùng hắn kết hôn đâu. Ai có thể tưởng, nhân gia mới là ảnh đế cấp kỹ thuật diễn. Ta cùng mắt mù giống nhau, cũng chưa nhìn đến tương đương. Nhắc tới chuyện này, Trần Giảo Giảo trong lòng nhưng thật ra cũng phi thường khó chịu. Nàng là thật sự nghiêm túc muốn cùng Trịnh Hằng ở chung. Cuối cùng kết hôn, kết quả không nghĩ tới cuối cùng sẽ là như vậy một cái kết quả. Làm Trần Giảo Giảo nhưng thật ra hoài nghi chính mình người như vậy đến tột cùng thích không thích. Hợp kết hôn, người a, xác thật là mắt mù. Được rồi, lần sau tìm đối tượng mở to mắt hảo hảo xem là đến nơi. Ta xem a, lần này Chu Trạch Giai cũng không tệ lắm. Nghe nói hắn công ty gần nhất còn cho hắn an bài album. Đến lúc đó ra chuyên tập, cho ngươi tỷ mang mấy chương. Ngươi tỷ gần nhất mê luyến thượng hắn ca, đối với thê tử mê thượng mặt khác nam nhân. Phùng Thụy Minh đó là cự tuyệt, bất quá Chu Trạch Giai nói. Xem ở Chu Trạch Giai như vậy nam nhân phần thượng, vậy tha thứ hắn, rốt cuộc, giới giải trí loại này quyền lợi chàng. Ở một người danh dự đã chịu nguy hại thời điểm, có minh tinh nguyện ý đứng ra chi viện, cũng là có thể nhìn ra người này chân tình. Hảo, tỷ phu, cái này không thành vấn đề, nhắc tới Chu Trạch Giai. Trần Giảo Giảo cũng không biết chính mình trong lòng là cái gì ý tưởng. Từ trên mạng đã xảy ra loại chuyện này lúc sau, Chu Trạch Giai mỗi ngày buổi tối đều sẽ gọi điện thoại lại đây quan tâm nàng cảm xúc. Hai người một liêu chính là một hai cái giờ. Trước kia thời điểm nàng cũng chưa nghĩ đến chính mình như vậy thích cùng người ta nói lời nói. Bất quá Chu Trạch Giai xác thật là một cái làm người thực thả lỏng người. Cũng chính bởi vì vậy, bị người truyền các loại bôi nhọ thời điểm, Trần Giảo Giảo nhưng thật ra không có sinh khí cùng khổ sở. Có Chu Trạch Giai cả ngày tìm mọi cách hống nàng, làm nàng cũng chưa không đi tưởng chuyện này. Nga. Đúng rồi, hôm nay buổi tối ngươi cùng Chu Trạch Giai tiết mục liền phải bá ra. Bá ra phía trước, ngươi phát cái Weibo tuyên truyền một chút, biết sao, Trần Giảo Giảo danh dự bị vãn hồi rồi không ít, nhưng là vẫn là có ảnh hưởng. Từ Phùng Thụy Minh ý tưởng, là hy vọng cái này tin tức chạy nhanh qua đi. Đã biết Trần Giảo Giảo đáp ứng, nàng lúc này cũng mới nghĩ đến. Nguyên lai chính mình cùng Chu Trạch Giai thu đệ nhất kỳ giả thuyết người yêu sắp sửa ở trên mạng bá ra, thế nhưng sở hữu vài phần chờ mong, cũng không biết tiết mục bá ra lúc sau hiệu quả là thế nào. Tiếp theo chính là Chu tỷ hội báo một chút gần đoạn thời gian Trần Giảo Giảo công tác vấn đề. Chờ buổi chiều công tác xong lúc sau, mới về tới chính mình biệt thự, đã 7 giờ rưỡi. Bọn họ tiết mục giả thuyết người yêu vừa vặn là ở 8 giờ đúng giờ bá ra. Lấy ra di động, biên tập Weibo, Trần Giảo Giảo gửi đi mới nhất Weibo. Trần Giảo Giảo V, đêm nay giả thuyết người yêu muốn bá ra. Kỳ thật đối với giải cẩu lương, ta là cự tuyệt, này Weibo gửi đi không đến một phút đồng hồ. Liền trực tiếp bị Chu Trạch Giai chuyển phát, Chu Trạch Giai V, 000 tương đương ta liền phải giải cẩu lương. A còng Trần Giảo Giảo V, đêm nay giả thuyết người yêu muốn bá ra, kỳ thật đối với giải cẩu lương, ta là cự tuyệt, nhìn đến này Weibo, Trần Giảo Giảo nở nụ cười, bất quá lại không có hồi phục, mở ra TV, tính toán nhìn xem chính mình quay chụp cái này tiết mục. giả thuyết người yêu chọn dùng chính là một bên bá gia một bên quay chụp phương thức. Cho nên ngươi vĩnh viễn cũng không biết giây tiếp theo sẽ phát sinh sự tình gì. Đây mới là các fan thích nguyên nhân, mà thời gian thực mau tới rồi 8 giờ. Ở các fan chờ mong chung, giả thuyết người yêu Chu Trạch Giai cùng Trần Giảo Giảo này đối mối tình đầu CP rốt cuộc vạch. Trần thần bí khăn che mặt, từ mở đầu Chu Trạch Giai ở khách sạn bên trong áo ngủ play cho phúc lợi lúc sau. Sơ mi trắng mối tình đầu thiếu niên bộ dáng, càng là đã chịu các fan mãnh liệt hoan nghênh, nhìn trong TV sơ mi trắng nam hài nhi, quả thực là thét chói tai không thể đình. Mà Trần Giảo Giảo cũng hoàn mỹ lẩn tránh chính mình tuổi tác. Màu trắng tiểu áo sơ mi thoạt nhìn như là hơn 20 tuổi tiểu cô nương. Hai người quả thực là CP cảm bạo lều tương đương trừ lần đó ra. Càng là có fan toàn bộ hành trình quan khán Chu Trạch Giai lỗ tai cùng mặt. Chỉ cần nhìn đến hắn hồng lỗ tai, liền phát ra si hán tươi cười. Đặc biệt là Chu Trạch Giai trộm dắt Trần Giảo Giảo tay thời điểm. Càng là cảm thấy thiếu nữ tâm đều phải tạc, tiết mục rating càng là bởi vì này đối CP xuất hiện có nhanh chóng tăng trưởng. So thượng kỳ rating trực tiếp cao gấp 2, đồng thời Weibo thượng cũng đã nổ tung thiên, đặc biệt là một cái động đồ, ở Weibo thượng nhanh chóng bị chuyển phát lên, đầu tiên là một con trắng nõn mảnh dài tay dắt mặt khác một con nữ hài tử mềm mại tay. Theo sau màn ảnh thay đổi đến Chu Trạch Giai trên mặt. Có chút hơi phiếm hồng gương mặt, cùng kia hồng thấu lỗ tai, làm người xem quả thực là manh tạc, mà mặt trên phụ đề càng là làm nữ hài tử tâm động. Ta nắm ngươi tương đương, 4 chữ, sống thoát thoát phác họa ra một cái mối tình đầu thiếu niên bộ dáng. Làm các võng hữu một bên chuyển phát, một bên càng là bắt đầu rồi hoài niệm chính mình mối tình đầu kiếp sống. Chương 35 tiểu thịt tươi đại ảnh hậu 11 nhưng phàm là nhìn giả thuyết người yêu này đương luyến. Ái tiết mục các fan girl, đều thật sâu bị Chu Trạch Giai kia mối tình đầu thiếu niên bộ dáng điên cuồng mê luyến. Hơn nữa Trần Giảo Giảo kia không hề bắt bẻ nhan giá trị. Càng là cảm thấy hai người kia phối hợp cũng là phi thường tốt. Vì thế rất nhiều mối tình đầu phấn liền như vậy trực tiếp đứng CP. Điện âm chi vương, anh, ta chỉ nghĩ thuyết minh minh bảo bảo nhìn đến là Chu Trạch Giai. Chính là trong lòng nghĩ đến lại là trước kia mối tình đầu bạn trai ngao tương đương đáng tiếc. Chúng ta 3 năm trước đây chia tay tiểu bảo bối của ta. Nhà ta nữ thần quả nhiên là xinh đẹp cực kỳ. Có hay không, không nói tuổi tuyệt đối thoạt nhìn mới 20 tuổi xuất đầu a. Cường thế nghịch tập trứng gà, ta thiên a. Trời biết bọn họ hai người bắt tay thời điểm, ta cảm giác tim đập đều phải tạc nứt ra được chứ. Rõ ràng là xem nhân gia yêu đương, ta so nhân gia còn kích động được chứ. Như vậy thật sự được chứ. Giới giải trí thật giang hồ, dù sao này đối CP ta là ăn, hai người hiện thực cũng là tình lữ. Thật sự là quá tốt đẹp có hay không? Hưởng thụ hiện tại, bất quá nói thật. Hai người CP cảm nhưng thật ra xác thật hảo. Hơn nữa nhà ta dai dai là mối tình đầu A tương đương mối tình đầu CP quả nhiên là nhất manh. Làm ta nghĩ tới trước kia cao trung giáo thảo. Lớn lên nhưng xoái, các võng hữu một đám phía sau tiếp trước chạm CP. Về chính mình mối tình đầu hoài niệm càng là một giây thượng đầu đề. Rốt cuộc mỗi cái nữ hài tử hoặc là nam hài, nhất vô pháp quên đi. Chính là chính mình mối tình đầu, hiện giờ nhìn đến Chu Trạch Giai ăn mặc sơ mi trắng bộ dáng. Làm rất nhiều các cô nương nhớ tới chính mình mối tình đầu. Càng là như vậy, này tiết mục bá gia liền càng là hỏa bạo, vào lúc ban đêm rating chẳng những gia tăng rồi gấp 2 không ngừng. Hơn nữa trang web video truyền phát tin suất càng là cả đêm trực tiếp đột phá 100 triệu. Trực tiếp tạo thành luyến ái tiết mục truyền phát tin tân kỷ lục. Ngày hôm sau buổi sáng Chu tỷ mang theo Trần Giảo Giảo đi công ty thời điểm. Càng là như tắm mình trong gió xuân. Vốn dĩ thời điểm một cái nữ trang đại nhãn hiệu nhìn đến Trần Giảo Giảo tai tiếng. Liền huyền chuyển cự tuyệt Trần Giảo Giảo. Chính là không nghĩ tới tối hôm qua tiết mục đã bá ra. một cái quốc nội đại nhãn hiệu châu báu tìm đi lên. Muốn Chu Trạch Giai cùng Trần Giảo Giảo cùng nhau quay chụp tình lữ nhẫn kim cương quảng cáo. Còn có đại ngôn phí, trực tiếp cấp hai người khai ra nửa năm 100 triệu giá trên trời. Làm Chu tỷ buổi sáng lên thời điểm đi đường đều mang phong. Giảo Giảo a, ta chính là cùng người ước hảo làm người tới chúng ta công ty bên này ký hợp đồng. Đợi chút Chu Trạch Giai liền cùng hắn người đại diện lại đây. Người a, nhất định phải hảo hảo biểu hiện biết sao. Như là loại này một lần ký hợp đồng muốn hai cái người phát ngôn. Trong tình huống bình thường đó là khẳng định muốn xé bước. Bất quá xét thấy Chu Trạch Giai cùng nhà mình Giảo Giảo quan hệ. Chu tỷ nhưng thật ra cảm thấy như vậy chói định tuyên truyền khá tốt. Đặc biệt là hiện tại giả thuyết người yêu đang ở bá gia. Có thể bắt lấy tới mỗi người phân 5.000 vạn đại ngôn. Cũng phi thường không tồi a tương đương, đã biết. Chu tỷ tưởng tượng đến lại muốn cùng Chu Trạch Giai gặp mặt. Trần Giảo Giảo trong lòng chính là một cái lộp bộp. Nàng mấy ngày này tuy rằng không có cùng Chu Trạch Giai gặp mặt. Chính là điện thoại đánh không ít. Hai người thật giống như là thật sự luyến ái giống nhau. Làm nàng đều có chút không biết làm sao. Hiện tại lại muốn cùng Chu Trạch Giai gặp mặt. Càng là làm nàng có chút khẩn trương. Buổi sáng 8 giờ rưỡi thời điểm, Chu Trạch Giai liền cùng La Nghị cùng nhau lại đây. Như là loại này đại hình ký hợp đồng hoạt động. Kỳ thật là hẳn là ở chính mình công ty. Nhưng Chu Trạch Giai vì Trần Giảo Giảo đều không cần nguyên tắc. La Nghị vì nhà mình đệ đệ có thể cưới thượng tức phụ. Kia cũng là từ bỏ nguyên tắc, cùng nhau đi tới sao trời bên này công ty. Rốt cuộc, có cái này châu báu quảng cáo hợp tác án lúc sau. Nếu châu báu công ty người nếm tới rồi ngon ngọt, như vậy những người khác khẳng định cũng sẽ tìm tới tới. Hai người cùng nhau đại ngôn sự tình, kia khẳng định là phải có càng nhiều công tác, Giảo Giảo tỷ, vừa tiến đến. Mãn nhãn cũng chỉ dư lại Trần Giảo Giảo một người. Chu Trạch Giai lại đây. Trực tiếp liền vươn tay kéo lại Trần Giảo Giảo tay. Bộ dáng của hắn thập phần bình tĩnh. Nhưng thật ra làm Trần Giảo Giảo có chút thẹn thùng. Làm cho Chu tỉ mặt đâu. Bắt tay rút về tới cũng không phải. Không rút về tới cũng không phải. Nhưng thật ra Chu tỉ nhìn đến Trần Giảo Giảo hơi thẹn thùng bộ dáng. Liền biết cô nương này là thật sự đối Chu Trạch Giai tâm động. Bất quá nàng cũng hỏi thăm qua Chu Trạch Giai người này. Bên ngoài những cái đó tin tức đều là thật sự. Chẳng những không nói qua luyến ái. Giữ mình trong sạch. Hơn nữa trừ bỏ đương minh tinh lợi hại ở ngoài. Đối với cá nhân đầu tư cũng là rất lợi hại. Trước kia thời điểm Chu gia chỉ là tóc húi của tiểu dân chúng. Hiện tại Chu Trạch Giai trong nhà nếu là không có cái hơn 1 tỷ. Kia đều nói ra mất mặt. Tóm lại, Chu tỷ là thực xem trọng hai người kết giao. Nếu có thể cuối cùng kết hôn, kia tự nhiên là càng tốt. Ân, người đã đến rồi, tối hôm qua tiết mục nhìn không? Có chút bất đắc dĩ. Cuối cùng Trần Giảo Giảo vẫn là không có bắt tay rút về tới. Một bên dò hỏi Chu Trạch Giai tối hôm qua tiết mục sự tình. Một bên đi theo Chu tỷ lên lầu, có sao trời nhân viên công tác thấy được hai người nắm tay lúc sau đều phát ra thét chói tai. Vừa thấy liền biết là tối hôm qua nhìn tiết mục người. Nhìn đến hai người cảm tình thật sự tốt như vậy, quả thực là hưng phấn muốn thiếu nữ tâm đều tạc, chờ thượng tầng cao nhất lúc sau, đem mọi người an bài ở phòng họp, Chu tỷ mới mở miệng nói, là bàn kỷ người. Nói vậy tối hôm qua Trần Ái Châu báu đã thông chi ngươi. Hắn cấp ra chính là chói định đại ngôn phí. Nhà ta Giảo Giảo cùng nhà ngươi A Giai hai người tổng cộng là 100 triệu đại ngôn phí. Tổng cộng yêu cầu cấp Trần Ái Châu báu đại ngôn 3 năm thời gian. Này 3 năm thời gian, không cho phép hai người kia cảm tình xuất hiện bất luận vấn đề gì. Nói cách khác, nếu ký kết cái này hiệp ước. Tương đương với nhà ta Giảo Giảo về sau muốn cùng A Giai cùng nhau chói định. Như vậy đối với chuyện này, ngươi thấy thế nào? Về chuyện này, Chu tỷ cũng là tư tiền tưởng hậu cả đêm, mới hẹn Trần Ái Châu báu. Rốt cuộc nhân ra là mua kim cương, cho nên ở lựa chọn người phát ngôn thượng, cần thiết là muốn lựa chọn ân ái có thêm tình lữ. nếu lựa chọn một đôi tình lữ, bọn họ không có một năm liền chia tay, kia chẳng phải là thực vả mặt sao? Đối với nhân gia châu báu thương cũng là thực thương. Về cái này, ta cũng nghĩ tới, Lang Nghị nhưng thật ra tương đối chả sao cả. Hiện giờ La Gia kiếm lời không ít tiền, hắn tiến vào cái này vòng luẩn quẩn lúc sau, cũng đầu tư một ít điện ảnh cùng phim truyền hình, kiếm tiền là cũng đủ. Hơn nữa Chu Trạch Giai 13 tuổi lúc sau liền nổi danh. Mỗi năm kiếm được không ít tiền bởi vì lúc ấy Chu Trạch Giai tương đối tiểu. Mua tất cả đều là đất cùng bất động sản. Hiện giờ 7-8 năm thời gian, này đó đất đều chướng trời cao giới. Mua mua bán bán, liền tính là về sau không lo minh tinh. Chu Trạch Giai đương cái nhà giàu thiếu gia, đó là tuyệt đối không thành vấn đề. Huống hồ, đối với chuyện này, tối hôm qua Lang Nghị cùng Chu Trạch Giai tỷ tỷ cùng với Chu Trạch Giai ba người tiến hành rồi phi. Thường kịch liệt thảo luận, ở xác định Chu Trạch Giai liền phải cùng Trần Giảo Giảo vượt qua cả đời lúc sau. Cũng là chỉ có thể đủ tiếp thu sự thật này. Rốt cuộc Chu Trạch Giai là một cái cố chấp người, muốn thay đổi hắn là tương đối khó khăn. Chu tỷ, ta cũng cùng ngươi công bằng nói, ngươi đừng nhìn nhà ta A Giai tuổi tiểu, chính là lại là một cái thực phụ trách người. Hắn vẫn luôn muốn tìm luyến ái đối tượng, chính là cái loại này muốn kết hôn. Hắn a, muốn nói một cái một lần liền kết hôn mối tình đầu. Cùng nhà ngươi Giảo Giảo yêu đương ngươi cứ yên tâm. Hắn tỷ tỷ cũng đã biết hắn ý tưởng, chỉ cần này 4 năm Giảo Giảo cùng hắn hảo hảo ở chung. Tới rồi tuổi A, bọn họ liền tính là đi kết hôn, ta cũng không phản đối. Ta nói như vậy, ngươi hẳn là minh bạch ta đây là có ý thứ gì đi. Những lời này liền hơi kém không nói thẳng, nhà ta Chu Trạch Giai ái nghệ sĩ nhà ngươi đều ái đến hận không thể muốn kết hôn nông nỗi. Trần Giảo Giảo ở một bên nghe được lời này, cũng là bỗng nhiên sắc mặt ửng đỏ, nhìn về phía một bên cười Chu Trạch Giai, tay bị Chu Trạch Giai niết ở lòng bàn tay không ngừng thưởng thức. Bỗng nhiên liền cảm thấy, có lẽ, chính mình cũng có thể đủ chờ mong một chút, nếu hai người thật sự có thể ở chung 4 năm thời gian. Kia, nếu là kết hôn, kỳ thật cũng chưa chắc không thể a. Hết chương.